xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4404, Hoa Khôi 83. Góc truyện audio.com. Mama, ngươi thật giò nghe, Tĩnh Sơn nói là có thể đem Thái Hậu trị hết bệnh. Hoàng hậu đầu óc đều nhanh muốn nổ tung. Lúc trước còn không có chuyển tới Tân Quốc Đô đến thời điểm. Nàng thế nhưng là thật tốt đem Thái Hậu nhục nhã một phen. Đối phương là cái người chết sống lại, lại không bỏ ra nổi chứng cứ. Tự nhiên không có cách nào báo thù. Thế nhưng là, Thái Hậu một khi một lần nữa đứng lên, coi như lúc trước sự tình không có chứng cứ, cũng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Thái Hậu cũng không phải một cái người đơn thuần, ngược lại tâm cơ thâm trầm vô cùng, tuyệt đối sẽ nhớ tới hắn biện pháp, để nàng không có một ngày tốt lành qua. Đúng vậy, nương nương, ngươi không có nghe lầm, Tĩnh Sơn công chúa xác thực nói, có biện pháp chữa khỏi Thái Hậu bệnh. Lão ma ma sắc mặt âm trầm, một khi Thái Hậu khôi phục, đối nương nương đến nói, thế nhưng là một cái phiền toái lớn. Vậy ta nên làm như thế nào? Hoàng hậu sốt ruột đến như kiến bò trên chảo nóng. Hốt hoảng cực kỳ, nguyên bản cái kia nhìn mặt mũi hiền lành khuôn mặt. Bởi vì khẩn trương đến có chút vặn vẹo. Cái kia Tĩnh Sơn có phải hay không cùng ta có thù? Từ khi nàng quay lại về sau, luôn luôn làm ra sự tình các loại. Khó trách Vân Chân đều không thích nàng. Tạm thời nghĩ không ra biện pháp hoàng hậu. Chỉ có thể đem chuyện này trách tại xen vào việc của người khác đường quả trên thân. Nương nương muốn chạy trốn qua một kiếp này. Chỉ có một cái biện pháp. Lão ma ma con mắt híp híp. Có lẽ, con có thể nhờ vào đó trừ bỏ Tĩnh Sơn công chúa cái này trở ngại. Lão nô đã sớm muốn nói. Tĩnh Sơn công chúa không dễ trêu chọc. Địa vị của nàng đối nương nương kỳ thật xem như là một loại trở ngại. Nếu là có thể nhờ vào đó, để Tĩnh Sơn công chúa trên lưng hại chết Thái Hậu sai lầm. Dù là nàng lại được Hoàng thượng ưa thích, sau này cũng vô pháp lại làm cái gì, coi như không chết, cũng sẽ không có như thế lớn quyền lực. Hoàng hậu nghe xong, tỉnh táo lại, tấm kia có chút bối rối khuôn mặt cũng đều bình tĩnh. Nàng nhỏ giọng hỏi, mama có ý tứ là, nhờ vào đó diệt trừ Thái Hậu. Không sai, chỉ có đem Thái Hậu diệt trừ, nương nương lúc trước hại Thái Hậu sự tình, liền sẽ bị chôn giấu trong đất, mãi mãi cũng không có khả năng có người lại biết rõ. Người chết là không biết nói chuyện, lúc kia nương nương mới thật sự là an tâm, lấy Hoàng thượng đối Thái Hậu coi trọng, chuyện này sợ khó thực hiện, Hoàng hậu hiển nhiên động tâm, bất quá, vận dụng chỗ tối thế lực, cũng không phải không được. Nhưng chuyện này nhất định phải làm đến sạch sẽ, muốn thế nào, mới có thể để cho Thái Hậu lập tức mất mạng, tự nhiên là hạ độc, xuống vô cùng tàn nhẫn nhất độc, lão ma ma âm thanh âm u, hiện nay còn không được, muốn chờ Tĩnh Sơn công chúa cho Thái Hậu chữa bệnh thời điểm lại hạ độc. Lúc kia chuyện này liền có thể vu vạ trên người nàng. Đến lúc đó nàng hết đường chối cãi, liền đợi đến Hoàng thượng thịnh nộ đi. Vậy cái này đọc, liền ma ma đi hỗ trợ tìm, thanh âm của hoàng hậu cũng là càng ngày càng lạnh, vốn còn muốn để nàng sống lâu một chút, là Tĩnh Sơn không muốn để cho nàng sống, chết cũng đừng trách ta, cái kia trách chính là Tĩnh Sơn, nếu không xen vào việc của người khác, nàng sao có thể mất mạng đâu, hoàng đế tại tan triều về sau, liền nghe được có người đến báo, là đường quả có chuyện quan trọng gặp hắn. Nói là liên quan tới Thái Hậu bệnh, hoàng đế vội vã tới gặp đường quả, nghe được đường quả nói có thể trị hết Thái Hậu bệnh. Sau khi kinh ngạc, hoàn toàn là vui sướng, tại xác định đường quả không có nói đùa, hắn tranh thủ thời gian hỏi muốn làm thế nào, đường quả đem phương pháp nói về sau. Hoàng đế không nghĩ tới sự tình đơn giản như vậy, thua thiệt nhiều năm như vậy, bọn họ đều coi là cái này bệnh là bệnh nan y. Còn làm khó vô số đại phu đây, cũng không biết Tĩnh Sơn nghĩ như thế nào đến biện pháp. Ở nơi nào nhìn thấy, hoàng đế trong lòng một đống lớn nghi hoặc, cách chương.